Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 971. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ngụy Nhiên không quay về, mà đi đến một quán bar riêng. Trước khi Giang Thụy Đình tìm cô và Lăng Tuân đã ở đây chờ tin tức, và bây giờ chỉ có một mình Lăng Tuân ở đây. Giang Ngụy Nhiên đến phòng riêng. Khi Lăng Tuân nhìn thấy Giang Ngụy Nhiên quay lại, anh ta rất tò mò. Anh hai tìm em làm gì? Nhìn cái trán sưng vù của Giang Ngụy Nhiên, tại sao em lại bị thương? Giang Ngụy Nhiên không trả lời câu hỏi của Lăng Tuân và nói với tâm trạng cáu kỉnh, lính đánh thuê bị Lăng Mặc khống chế rồi. Lăng Tuân ngẩn người ra, làm sao có thể, không phải là vệ sĩ của Lăng Mặc đang ở trong viện bảo tàng sao? Làm thế nào mà những tên lính đánh thuê đó có thể bị giết? Có phải tin tức của em có vấn đề rồi, Giang Ngụy Nhiên? Tin tức của em hoàn toàn không có vấn đề gì. Và đám lính đánh thuê đó hoàn toàn không nghe lời của chúng ta. Họ thực sự đã giao chiến với Lăng Mặc và Hạ An Nhiên bị thương rồi. Sắc mặt Lăng Tuân dần dần trở nên khó coi. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Nếu như tên lính đánh thuế thiếu nhận chúng ta thì sao? Như vậy không phải là để Lăng Mặc nắm thóp rồi sao? Vậy thì kế hoạch thứ hai của họ hoàn toàn kết thúc rồi. Giang Ngụy Nhiên nắm chặt tay. Đừng lo lắng, chuyện tiếp theo em đã xử lý xong rồi. Cho dù có bắt được những tên lính đánh thuê, tin tức cũng sẽ không sẽ bị lộ ra ngoài. Mặc dù vậy, Lăng Tuân vẫn vô cùng lo lắng, nhưng nghĩ về lính đánh thuế do Giang Ngụy Nhiên chịu trách nhiệm, cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng có thể trốn tránh một chút. Giang Ngụy Nhiên nhìn được suy nghĩ của Lăng Tuân, hừ lạnh một tiếng, cút ngay suy nghĩ của mình đi. Nếu Lăng Mặc thực sự tìm được bằng chứng và phát hiện ra những tên lính đánh thuế có liên quan gì đến tôi, thì không ai trong số các anh đừng hòng chạy trốn. Lăng Tuân sừng sốt, lập tức nặn ra một nụ cười. Em nghĩ nhiều rồi, hắn trịnh trọng nói. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Mặc dù Giang Ngụy Nhiên bị Giang Thụy Đình xử lý nghiêm khắc, nhưng mối nguy hiểm của những tên lính đánh thuế cũng đã được xử lý. Bên đây Lăng Mặc chắc chắn sẽ không phát hiện ra những tên lính đánh thuế có quan hệ với cô. Giang Ngụy Nhiên lộ ra vẻ tàn nhẫn. Chúng ta đã đi xa đến mức này, kế hoạch nhất định phải thành công. Lần này, hãy lợi dụng Lăng Mặc để điều tra những tên lính đánh thuế và bắt đầu hành động. Lăng Tuân gật đầu. Đúng vậy, cơ hội tốt thế này chúng ta không thể lãng phí một cách vô ích. Anh cũng biết rằng việc đối phó với Long Đằng không ảnh hưởng nhiều đến Lăng Mặc, nhưng đây là cuộc phản công đầu tiên của anh đối Lăng Mặc. Anh cũng muốn một khởi đầu tốt. Giang Nguy Nhiện nheo mắt. Còn nữa, Hạ An Nhiên vẫn đang ở trong bệnh viện. He he. Không có Long Đằng của Hạ An Nhiên, vậy đối phó dễ hơn rồi. Đợi đến khi cô ấy bình phục, em sẽ để cô ấy. Cách chương.